Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 254, muốn trở thành thần hủy diệt à. Trong vũ trụ sao trời, Hoàng Kim hình thái Frieza cùng bố La Lâm đang đối đầu. Giữa hai người khí tức không ngừng đối kháng, liền vũ trụ hư không đều tựa hồ chấn động lên. Cuối cùng, Frieza lộ ra một tia nụ cười đắc ý, bởi vì ở bọn họ đối kháng bên trong, bố La Lâm khí tức rất nhanh rơi vào rồi hạ phong. Rốt cuộc, giờ khắc này Frieza, sức chiến đấu đã đạt đến 250 tỷ, mà bố La Lâm chỉ có đang toàn lực ứng phó, triển khai thú thần thất sát, hóa thành thú thần chi khu sau, mới có thể đạt đến sức mạnh như vậy. Ở dưới trạng thái bình thường hắn là vô pháp nắm giữ sức mạnh như vậy. Hiện tại ta đã có thể hoàn toàn nghiền ép ngươi rồi. Frieza lạnh lùng mở miệng nói. Hai con mắt nhìn chằm chằm bố La Lâm. Lộ xảy ra nguy hiểm ánh sáng. Nghe vậy, bố La Lâm cũng không hoảng hốt, mà là nhẹ nhàng nở nụ cười. Không thể phủ nhận, tiềm lực toàn bộ kích phát sau. Lực chiến đấu của ngươi xác thực là không có để ta thất vọng. Bố La Lâm nhẹ giọng mở miệng, nói, bây giờ ngươi đã nắm giữ có thể cùng ta đỉnh phong một đòn chống lại thực lực. Nghe được bố La Lâm lời nói, Frieza nhưng là lộ ra một tia châm biếm. Hừ, là như vậy sao? Hắn không tin, cảm thấy bố La Lâm ở khuếch đại thực lực của tự thân. Bước vào hoàng kim trạng thái sau, Frieza có thể cảm giác được thực lực của chính mình đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Hắn tăng cường không chỉ là sức mạnh, càng quan trọng chính là cảnh giới của hắn có càng cường tăng lên. Hắn giờ phút này đang quan sát ngoại giới sự vật tất cả, đều cảm giác được cùng trước hoàn toàn khác nhau đồ vật. Hắn sức quan sát càng thêm minh mẫn rồi. Nếu như nói trước bố La Lâm tốc độ hoàn toàn vượt qua hắn khống chế lời nói. Như vậy hiện tại, Frieza hoàn toàn có thể ung dung đỡ đối phương tất cả công kích. Thực lực của ngươi xác thực cường đại rất nhiều. Frost Demon bộ tộc xác thực là một cái ghê gớm chủng tộc. Bố La Lâm mở miệng nói, nhưng là cùng ta so với, y nguyên không đáng chú ý, sự công kích của ngươi. Y nguyên không phá được ta phòng ngự. Bởi vậy, cùng ta giao chiến, theo thời gian trôi qua ngươi thể lực sẽ không ngừng tiêu hao. Thắng lợi cuối cùng y nguyên sẽ thuộc về ta. Bố La Lâm thần sắc nghiêm túc. Ngươi cho rằng ngươi phòng ngự còn có thể chống lại hiện tại ta sao? Frieza mở miệng, trong con ngươi hiển lộ ra dục giả dục dịch thần sắc. Không tin lời nói, ngươi đều có thể thử một lần. Bố La Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười. Hừ, Frieza cười lạnh, sau đó bóng dáng chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Bố La Lâm hơi run run, sau đó thân thể trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng về phía sau xung kích mà đi. Vừa nãy ngươi đánh ta nhiều như vậy quyền, hiện tại cũng nên còn trở về rồi. Frieza xuất hiện tại bố La Lâm nguyên bản địa vực. Sau đó lạnh lùng mở miệng, bóng dáng lại biến mất, rầm rầm rầm, liên tục không ngừng công kích. Bố La Lâm thân thể bị Frieza cuồng bạo đả kích, một đường bay ngang ra ngoài hơn vạn cây em, ở trong không gian vũ trụ xung kích. Chết, một tiếng giống to, Frieza mở ra toàn bộ sức mạnh, cánh tay phải chấn động mạnh một cái, sau đó đấm ra một quyền. Không gian vũ trụ đều phảng phất nổi lên một luồng gợn sóng. Cú đấm này trực tiếp trúng đích ở bố La Lâm trên lồng ngực. Đem hắn đánh hóa thành một viên sao chổi. Xung kích hướng về phương xa. Hừ hừ, Frieza mắt nhìn cực tốc đi xa bố La Lâm. Trong con người toát ra lạnh lùng ánh sáng. Sau đó bóng dáng lóe lên lần thứ hai đuổi theo. Bố La Lâm thân thể liên tiếp và nát vô số thiên thạch. Cuối cùng mới ngừng lại. Lợi hại, nhưng mà, tuy rằng bị Frieza trực tiếp áp chế, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng là không có một chút nào ủ rũ. Phản mà biểu lộ ra vui sướng thần sắc. Frost Demon bộ tộc tiềm lực xác thực thị phi phàm. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hoàng kim hình thái Frieza. So với trước xác thực là cường đại quá nhiều quá nhiều. Hiển nhiên bộ tộc này tiềm lực rất to lớn. So với người Saiya e sợ cũng là không kém bao nhiêu. Thuộc về loại kia có tư cách trở thành hắn phân thân lựa chọn chủng tộc. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không sốt ruột thai nghén Frost Demon bộ tộc. Bởi vì trước mắt còn không có cần thiết. Hắn còn không thiếu phân thân. Hơn nữa hắn còn muốn ở thế giới sau này bên trong tiến hành so sánh lựa chọn. Rốt cuộc phân thân tổng cộng còn có 4 cái tiêu chuẩn. Hắn cũng không dám tùy ý lãng phí. Ngươi phòng ngự, thật là làm cho ta giật mình. Frieza bóng dáng xuất hiện, khuôn mặt có chút âm trầm. Hắn không nghĩ tới, đã đột phá đến hoàng kim hình thái. Nắm giữ để trình hắn đều chấn động sức mạnh sau. Ra tay toàn lực dĩ nhiên vẫn là không cách nào để tên trước mắt này chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Giờ khắc này bố La Lâm, trên thân thể không chút nào bị thương dấu vết. Mà toàn thân khí tức càng là không có nửa điểm suy yếu. Hiển nhiên vừa mới hắn liên tiếp đả kích, y nguyên giống như trước đây, chưa từng cho đối phương tạo thành tính thực chất thương tổn. Điều này làm cho Frieza kinh ngạc trong lòng đồng thời, không khỏi cảm thấy tức giận. Ta nói rồi, ngươi là thương không được ta, coi như là Beerus đến rồi cũng không được. Bố La Lâm vỗ phủi bụi trên người. Nở nụ cười nhìn Frieza, người dĩ nhiên cũng biết Beerus tồn tại. Frieza có chút giật mình, phải biết thần hủy diệt Beerus địa vị không hề tầm thường. Ở trong vũ trụ, mặc dù là biết sự tồn tại của hắn đều rất ít. Trước mắt người bí ẩn này thân phận xem ra không đơn giản. Ta đương nhiên biết rồi, vũ trụ thần hủy diệt, đại danh đỉnh đỉnh, ta sao lại không biết? Bố La Lâm cười nói, sau đó, hắn đột nhiên mở miệng, để Frieza nhất thời hơi biến sắc mặt. Frieza, ngươi có phải là xem Beerus rất khó chịu? Lời vừa nói ra, Frieza đầu tiên là cả kinh, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên. Ngươi là có ý gì? Hắn cũng không trả lời ngay bố La Lâm lời nói. Rốt cuộc, hắn là biết Beerus thực lực. Mặc dù hắn giờ khắc này đã trở thành hoàng kim hình thái. Thế nhưng y nguyên đối với thần hủy diệt thực lực vô cùng kiêng kỵ. Bởi vậy đối với bố La Lâm lời nói này, hắn có vẻ rất cẩn thận. Ngươi lại đang sợ sệt. Bố La Lâm cười ha ha. Yên tâm được rồi. Thần hủy diệt cũng không phải vạn năng. Ngươi nói hắn nói xấu hắn tuyệt đối sẽ không biết. Đương nhiên ta cũng sẽ không đánh ngươi tiểu báo cáo. Hơn nữa, ta cho ngươi biết, ta cũng rất đáng ghét cái kia ngạo mạn gia hỏa. Nghe được bố La Lâm lời nói, Frieza sắc mặt biến đổi. Sau đó tập trung bố La Lâm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bố La Lâm nhìn Frieza, trên mặt lộ ra một tia thần bí biểu tình. Frieza, ngươi có muốn làm thần hủy diệt? Lời vừa nói ra, Frieza trong con người chớp mắt bùng nổ ra một luồng tia sáng. Trên mặt của hắn lộ ra khiếp sợ không gì sánh được thần sắc. Mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Bố La Lâm nhìn thấy Frieza phản ứng. Nhất thời nở nụ cười. Ta nói lẽ nào không đủ rõ ràng sao? Ta hỏi ngươi có muốn làm thần hủy diệt? Ngươi ở đùa gì thế? Frieza vẻ quát. Trong con người của hắn toát ra phức tạp ánh sáng. Thần hủy diệt, hắn dĩ nhiên muốn làm. Nắm giữ thần chức, nắm giữ phá hoại đặc quyền. Ở trong vũ trụ xem ai khó chịu là có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt đối phương. Thân phận như vậy, đối với Frieza mà nói quả thực chính là đáng sợ nhất mê hoặc. Thế nhưng, thần hủy diệt không phải là dễ làm như vậy. Mỗi một cái vũ trụ thần hủy diệt đều là ở đánh bại đời trước thần hủy diệt sau mới có thể đảm nhiệm. Nói cách khác, Frieza muốn trở thành thần hủy diệt. hắn nhất định phải đánh bại Beerus. Vừa nghĩ tới Beerus khủng bố, mặc dù giờ khắc này Frieza đã đạt đến hoàng kim hình thái, thế nhưng hắn y nguyên vẫn không có bất luận cái gì nắm chặt có thể đánh bại đối phương, thậm chí cùng Beerus chiến đấu. Frieza nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.